Chương 21, thiểm luyến. Chương 21, thiểm luyến. Một mặt khác, phép thuật biến mất, rơi trên mặt đất Lý Sản Nạ cùng các bạn, thấy Lư Chắc cũng không phải là muốn đả thương hại Mỹ Dạ, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đứng ở Mỹ Dạ hai bên, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, không có sao chứ? Ta không có chuyện gì, hắn đang giúp ta trị liệu. Mỹ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một lần nữa lộ ra ánh mặt trời, nhìn về phía Lư Chắc ánh mắt, liền mang theo một tia cảm kích. Đang lúc này, xoay người nhìn về phía các thôn dân Lữ Trác, cười lạnh một tiếng, khoát tay. Ầm, một đạo thông thiên hắc bạch quang trận ầm ầm ép xuống, hết thảy thôn dân đều bị trực tiếp áp ngã trên mặt đất. Giác mở la mở tô nở thương ta Mỹ Dạ không nên, bọn hắn không có sai, cầu ngươi thả bọn hắn đi. Lý Sản Nạ cùng Mỹ Dạ thấy thế, nhất thời lấy làm kinh hãi, cuống quýt tiến lên, ngăn ở Lữ Trác trước người. Thấy thế, Lữ Trác bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: quả nhiên, ngươi hay vẫn là quá thiện lương, như vậy, ngươi cu nở dê không hận bọn họ sao? Ta không hận. Mỹ Dạ mím môi, do dự một chút, nhìn bị áp ngã trên mặt đất, không ngừng mà dễ rủa chúng thôn dân, gật đầu đáp. Thấy thế, Lữ Trác phất phất tay, nói, quên đi, đều nghe lời ngươi hảo. Đón lấy, Lữ Trác cánh tay vung lên, một tia sáng trắng cuốn lấy Mỹ Dạ, Lý Sản Nạ, kéo mạn ba người, sau đó một luồng hắc ám vòng xoáy hiện lên. Đem bô nở người hút vào trong đó, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới xa xa trong rừng rậm. Lần thứ nhất bị sức mạnh phép thuật mang theo rời đi, Lý Sản Nạ cùng Ngập Mãn đều là chóng mặt, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Lữ Trác tay mắt lanh lẹ lập tức khuyên cánh tay ôm lấy Lý Sản Nạ. Nhẹ nhàng đưa nàng để dưới đất, còn Ngập Mãn ra dày thịt béo coi như. Mà Mỹ Dạ bởi vì đã là ma đạo sĩ. Chỉ là vi vi có chút không khỏe. Chớp một tí con mắt, liền khôi phục như cũ. Cảm ơn ngươi. Nhìn Lữ Trác, Mỹ Dạ ngọt ngào nở nụ cười, bất quá khi nàng nhìn thấy chính mình ác ma kia hóa cánh tay sau đó, liền vẻ mặt buồn bã. Vào lúc này Mỹ Dạ cùng Ê Dạ là cùng tuổi, đều đã kinh 14 tuổi, vừa vặn đều là mới biết yêu tuổi. Lữ Trác như thế một cái ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, làm cho nàng này sắp phá nát tâm dung hợp được ánh mặt trời thiếu niên. Một cách tự nhiên liền đã biến thành na nở dê ái mộ đối tượng. Nhìn vẻ mặt tạm đạm, sắc mặt đạp kéo xuống Mỹ Dạ. Lữ Trác tự nhiên biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, cũng biết nên làm như thế nào. Nhẹ nhàng cất bước, đi tới bên cạnh nàng, Lữ Trác đứng ở trước mặt nàng, đưa tay ra, ấn lại bờ vai của nàng, mỉm cười nói, đây là tiếp thu phép thuật, là phép thuật một loại, xác thực là ngươi cứu những thôn dân kia nói. Lữ Trác nhẹ nhàng vỗ một cái. Giải tán Mỹ Dạ bộ phận ma lực, Mỹ Dạ ác ma kia nói cánh tay, liền khôi phục thành trắng đoán cánh tay ngọc. Tinh tế mà mềm mại. Lữ Trác không nhịn được đưa tay lướt xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất quá na nở dê cánh tay ngọc. Mỹ Dạ nhất thời một cái run rẩy, khuôn mặt đỏ lên. Lui về phía sau một bước, miệng nhỏ một đánh. Hư nói, sắc quỷ này cho ăn, ta là đang giúp ngươi giải trừ tiếp thu phép thuật được chứ. Nhìn Mỹ Dạ dáng dấp. Lữ Trác bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mặc kệ ngươi đụng vào ta, liền phải phụ trách ta Mỹ Dạ khôi phục thực tại là nhanh. Vừa bị Lữ Trác một câu nói động viên xong xuôi, lại biến trở về đẹp đẽ hình người, ngay lập tức sẽ hóa thành một cái tiểu thái muội, tính cách thậm chí so với hệ giả còn cường ngạnh hơn một ít. Nhìn dáng dấp này Mỹ Dạ, Lữ Trác sờ sờ cằm, cười khổ một tiếng, nghĩ, làm sao cảm giác tiểu thái muội Mỹ Dạ cu nở dê không sai dáng vẻ. Bất quá hay vẫn là càng yêu thích cái kia ôn nhu thiện lương, hiểu ý Mỹ Dạ nha. Ân ta hội đối với ngươi phụ trách, sau đó ta chính là bạn trai của ngươi. Lữ Trác trịnh trọng gật gật đầu, nói ra một câu nói như vậy, nhượng Mỹ Dạ khuôn mặt nhỏ lại đỏ lên. Tuy rằng vừa nãy là nữ người đàn ông hành vi, nhưng nàng dù sao hay vẫn là một cái 14 tuổi nữ hài nha, có vẻ như cu nở dê là lần thứ nhất luyến ái, đương nhiên sẽ không là Lữ Trác như vậy hoa trong tay già đời đối thủ. Trong nháy mắt liền bị Lữ Trác đổi khách làm chủ. Cái kia cái này làm sao? Vừa nãy không phải ngươi nói ra trước gà nhìn có chút xoắn suýt Mỹ Dạ. Lữ Trác ánh mắt mang theo trêu đùa ý vị, nhìn na nở dê, nhất thời làm cho nàng có chút não. Ở biết chính mình cu nở dê là ma đạo sĩ chuyện như vậy sau đó, thêm vào Lữ Trác vừa nãy mấy câu nói cùng hành vi, ngay lập tức sẽ quen thuộc Mỹ Dạ, nhất thời liền phát huy ra tiểu thái muội bản tính, tiến lên một bước. Ma nhờ me dâm Lữ Trác mu bản chân một tí, đồng thời trắng Lữ Trác một chút, hừ một tiếng. Chuyện này Lữ Trác lại là cười khổ một tiếng, này lại là tình huống thế nào nha, ta thực sự là hầu hạ không được, vậy thì không hầu hạ rồi. Nghĩ như vậy, Lữ Trác đưa tay ra, từng thanh na nở dê kéo qua, giơ tay chính là mấy lòng bàn tay đánh vào na nở dê cái mông nhỏ trên. Kẻ ác tự có kẻ ác chỉ mà, đối phó hiện tại trạng thái như thế này tiểu mỹ dạ, dĩ nhiên là muốn dùng ngạnh thủ đoạn mới được. Âu ngươi tên khốn kiếp này, thả ra ta hử, ta không phải là cái gì quả hồng nũn, sau đó nha, ngươi đến đàng hoàng nghe ta, bằng không liền thảo đánh. Nhìn vẻ mặt nổi giận tiểu mỹ dạ, Lữ Trác cười ha ha, ngay khi na nở dê có chút muốn nổi khủng dấu hiệu thời điểm, Lữ Trác nghiêm mặt, nói rằng, mỹ dạ, ngươi không cảm thấy có chút nhanh hơn sao? Ngạch mỹ dạ vi vi sau khi ngẩn ngơ, rỗi ra một ngón tay đốt cằm của chính mình, ánh mắt hướng lên trên miết đi. Hảo như là có chút. Cái gì có chút, mới lần thứ nhất gặp mặt hảo ạ vào lúc này, Lữ Trác cu nở dê mới phát hiện vấn đề, thật sự có điểm nhanh hơn đi. Coi như mỹ dạ hiện tại là loại tính cách này, coi như mình hiện tại đã cắm rễ trong lòng nàng, thế nhưng, lần thứ nhất gặp mặt đây chính là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình bất quá có thiểm hôn, có vẻ như này thiểm luyến liền không ly kỳ đi. Khắc khắc, cái kia, trước tiên không nói cái này, ngươi sau đó chuẩn bị đi đâu? Ho khan hai tiếng, Lữ Trác nhìn mỹ dạ, nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi đi đâu ta hãy cùng đi đâu chứ? Mỹ dạ một mặt không đáng kể dáng vẻ. Ngạch Lữ Trác đưa tay ra, chỉ một bên chính xoa đầu, từ trong hôn mê tỉnh lại ập mạn cùng Lì San Na, cười nói, ngươi sẽ không đem ngươi đệ đệ muội muội đều vứt đi. Đương nhiên sẽ không, sau đó bọn hắn liền giao cho ngươi tới chăm sóc. Này, nói gì vậy, ba người các ngươi đều là ma đạo sĩ có được hay không? Ân, đến ta công hội, phỉ tài đi. Cái chán tất cả đều là hát tuyến, Lữ Trác mở ra tay, cười khổ nói. Eo Man cùng Lì San Na, bởi vì vừa nãy kích thích, thêm vào bản thân QNZ là ma đạo sĩ thể chất, QNZ gần như đồng thời thức tỉnh rồi phép thuật, nắm giữ ma lực. Được rồi, mị giả không chút nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp lời, sau đó liền kéo Lữ Trác cánh tay, cả người cúp máy đi tới, vi vi phát dục độ ngực mang theo Lữ Trác cánh tay, nhượng Lữ Trác có chút thay lòng đổi dạ. Bất quá thân thể này tóm lại là quá nhỏ, không vội vã, ngược lại mét kéo các nàng cũng đều rất nhỏ mà. Người khác Lữ Trác tạm thời còn không xác định, hay là coi như tỉ tỉ muội muội, nhưng mỹ dạ hắn là trực tiếp liền định ra đến, khẳng định là vợ của chính mình một trong. Ân, là thân thể này lão bà nghĩ như vậy, Lữ Trác nhất thời cảm thấy tội ác cảm nhẹ không ít. Nếu như là vốn là phân thân, ngược lại quên đi, nhưng hiện tại tương đương với sống lại. Cùng bản thể trong lúc đó liên hệ liền nhỏ rất nhiều, tuy rằng QNZ hay vẫn là đồng nhất cái ý thức, nhưng cớ mà chỉ là một cái cớ.